Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 256, một cái khác đứng ra người. Hai hợp một chương tiết, Đoạn Hiên đang vì Lý Thanh Sơn dẫn bóng vận lo lắng. Nhưng là đứng tại Barcelona fan bóng đá trên lập trường, Lý Thanh Sơn sút gôn thế nhưng là để bọn hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Tại Berlin Olympic sân bóng, cơ hồ tất cả Barcelona fan bóng đá đều muốn bị Lý Thanh Sơn một cước này lạnh bắn cho sợ tè ra quần. Bọn hắn tập thể phát ra ổ, chấm ngoặc kép, một tiếng, có thể là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình bị hù dọa dáng vẻ quá mất mặt. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền vang lên hư thanh. Mà Atletico Madrid những người ủng hộ đương nhiên sẽ không cho phép chính hứa cầu thủ bị thở dài. Bọn hắn rất nhanh liền thông qua tiếng hoan hô to lớn, dần dần vượt trên Barcelona fan bóng đá hư thanh. Đường Bravo lòng còn sợ hãi đem cầu bày tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên, phát ra phía trước cầu môn. Barca khống chế bóng trò chơi tiếp tục thời điểm. Mọi người tại nói chuyện say xưa vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn vừa mới sút gôn. Quay người nguyên địa rút bắn. Lực lượng 10 phần, đơn giản thô bạo, lại phi thường hữu hiệu. Đây chính là Lý Thanh Sơn phong cách. Hắn cùng Barcelona bóng đá gió cách không hợp nhau. Cứ việc Barcelona nắm trong tay trên trận phần lớn cầu quyền, nhưng là nương tựa theo lẻ tẻ phản kích, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ cho Barca chế tạo đầy đủ áp lực. Hắn đơn giản chính là Barcelona khắc tinh. Thân thể của hắn quá mạnh truyền, đầu của hắn cầu quá xuất sắc. Mà Barcelona tựa như là một đài vận chuyển trôi chảy chặt chẽ dụng cụ. Đụng phải Lý Thanh Sơn dạng này không thèm nói đạo lý thiết trùy, một cái búa xuống dưới, dụng cụ bánh răng mối quan hệ liền muốn ra chút vấn đề. Đây thật là để người đau đầu a. Bất quá để bên sân cau mày Enrique thoáng cảm thấy an ủi là, hắn tại lúc trước an bài có hiệu quả. Chỉ ít Atletico Madrid không có cách nào giống như là song phương lần trước giao thủ như thế, tiếp tục không ngừng chế tạo truyền bên trong cơ hội. Lý Thanh Sơn xác thực tính uy hiếp 10 phần. Nhưng là Atletico Madrid thế công lại cũng không tiếp tục. Chỉ là linh linh tinh tinh phản kích. Cứ như vậy, Barcelona áp lực cũng liền giảm bớt rất nhiều, cứ việc hay là vô cùng lớn. Lý Thanh Sơn sút gôn trung lập trụ. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là Barcelona tiến công tổ chức. Trên trận quyền chủ động bị đối thủ trưởng khống lấy. Tự nhiên cũng làm cho dưới trận Simeone có chút nóng nảy. Hiện tại tranh tài đã đi tới nhanh 70 phút đồng hồ. Đây chính là một cái phi thường mấu chốt đoạn thời gian. Khoảng thời gian này song phương thể năng đã nhanh muốn tới một cái cực hạn tiết điểm. Nhất là đối với phòng thủ một phương đội bóng tới nói, chỉ cần hơi hơi không chú ý, liền có khả năng sẽ ném cầu. Atletico Madrid chiến thuật là lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm thiết kế. Mà Lý Thanh Sơn uy lực lớn nhất tự nhiên là siêu cường tố chất thân thể cùng cá nhân lực trùng kích. Có thể đem Barcelona hậu phòng tiến quấy đến phong sinh thủy khởi, không được an bình. Cái này liền yêu cầu Atletico Madrid dù cho không cách nào từ đường biên hạ ngọn nguồn truyền bên trong, trực tiếp từ đó trận hướng về phía trước truyền xa cầu cũng là muốn thường thường đánh ra tới. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid muốn giành lại cầu quyền lại có vẻ vô cùng khó khăn. Có thể phát động tiến công số lần liền thẳng tắp giảm xuống. Trong này mấu chốt chính là Matiu. Bản này chỉ là Barcelona một cái chủ lực dự bị cầu thủ. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Enrique có thể dùng dạng này một cầu thủ làm ra hiệu quả tốt như vậy. Mà Atletico Madrid bên này, Thiago, Raúl García, Miranda trên thân đều trên lưng thẻ vàng. Raúl García còn dễ nói. Thiago cùng Miranda đều là giữa trận trung lộ phòng thủ lực lượng trung kiên. Trên người có thẻ vàng. Tự nhiên đối mặt liên tiếp đi vào khu vực này hoạt động Messi tựa như lộ ra chân tay co cóng. Cái này khiến Messi phát huy không gian cũng đánh lên. Simeone muốn cân nhắc thay người. Đây cũng là một cái cần thay người thời gian tiết điểm. Ngay tại Simeone ở đây bên cạnh suy nghĩ đối sách thời điểm. Barcelona tiến công tiết tấu đột nhiên tăng tốc. Messi xinh đẹp hơn người. Hắn qua rơi mất phòng thủ hắn Gabi. Gabi động tác kế tiếp hoàn toàn là một cái đạt đến thẻ vàng phạm lỗi động tác. Bất quá hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản Messi đột phá. Sau lưng của hắn một cước xẻng khoảng không. Hắn đã không có xẻng đến cầu. Cũng không có xẻng đến người. Trận đấu này Messi liên tiếp từ cánh phải hoạt động đến trung lộ. Vô luận là Atletico Madrid hậu vệ trái Tây Kira, vẫn là hai tên phòng thủ giữa trận, đều bị sinh động Messi khiến cho phi thường chật vật. Lần này Gabi dứt khoát ngay cả phạm lỗi cũng không kịp. Hắn toàn bộ trọng tâm đều nộp ra. Lúc này hắn đã đối với Messi không có biện pháp gì. Mà Thiago giờ phút này cũng tại Messi phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám phạm lỗi trên người hắn thế nhưng là có một chương thẻ vàng. Phía sau phạm lỗi làm không tốt thế nhưng là sẽ lại bị đưa ra một chương thẻ vàng. Thiago rất bình thường cố gắng. Nhưng là kết quả lại càng đuổi hắn cùng Messi ở giữa khoảng cách lại càng lớn tốc độ của hắn hoàn. Toàn không có cách nào có thể tiếp cận Messi. Qua rơi mất Gabi về sau. Messi tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Gawin biết lúc này cũng không thể bỏ mặc Messi tiếp tục hướng phía trước. Hắn tại Messi qua rơi Gabi về sau liền xông tới. Bất quá Messi ngang một cái biến hướng. Trực tiếp liền lên chân sút gôn. Dạng này tiết tấu biến hóa. Dạng này kết nối tốc độ. Để Gabi cũng không có cách nào đi ngăn cản đối phương sút gôn. Cũng may Oblak lực chú ý tương đương tập trung. Hắn hoành thân bên cạnh nháo. Dùng ngón tay nhọn đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid những người ủng hộ hít sâu một hơi. Nguy hiểm thật a, xinh đẹp hơn người, xinh đẹp sút gôn, kém một chút, Messi liền vì Barcelona lần nữa phản siêu điểm số. Barcelona fan bóng đá cùng Catalonia các truyền thông giờ phút này đều mừng rỡ. Đây chính là Messi. Chúng ta Messi, Barcelona fan bóng đá đương nhiên là Messi ủng hộ. Trong mắt bọn hắn, Messi là làm nay giới bóng đá đương nhiên đệ nhất nhân. Ở trước mặt hắn, cái gì CR, cái gì Lý Thanh Sơn, hết thảy gà đất chó sành tai. Đối với Barcelona tới nói, bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là để Messi thoải mái phát huy. Chỉ cần Messi phát huy bình thường. Trên thế giới này không có đội bóng có thể ngăn cản bọn hắn. Dù là phòng thủ lại nghiêm mật, Messi một người liền có thể đem các ngươi tất cả mọi người qua rơi. Sau đó sút gôn đạt được. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá lập tức hoan hô lên. Bọn hắn đứng dậy hô to Messi danh tự. Bọn hắn tựa như là chính đang hướng về mình tinh thần la lên cuồng tín đồ. Messi đặc sắc đột phá sút gôn. Trận đấu này không chỉ có riêng là Atletico Madrid cùng Barcelona ở giữa quyết đấu. Vẫn là Lý Thanh Sơn hướng Messi khiêu chiến vương vị một trận chiến. Lúc trước rất nhiều truyền thông liền từng đề cập. Nếu như Lý Thanh Sơn dẫn đầu Atletico Madrid vệ miện Champions League thành công. Hắn sẽ có lớn vô cùng khả năng đánh bại Messi đoạt được năm nay gâu cầu. Đây là Lý Thanh Sơn hướng đã lấy được 4 tòa giải quả cầu vàng giới bóng đá vương giả Messi phát. Khởi khiêu chiến, Messi tại Trung Quốc fan hâm mộ cũng rất nhiều. Nhưng là cùng Lý Thanh Sơn so sánh, Trung Quốc fan bóng đá vẫn là ủng hộ Lý Thanh Sơn. Ít nhất là Berlin Olympic sân thể dục nhìn trên đài những người Trung Quốc này là như thế. Messi có được tín đồ của hắn. Mà Lý Thanh Sơn cũng có hắn trung thành nhất ủng hộ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu tranh phong tương đối. Hô to lên Lý Thanh Sơn danh hào. Mà ở đây một bên, Simeone đã chuẩn bị muốn đổi người. Mario Suarez cùng Saúl đứng ở bên sân. Trận trên mặt bị động để Simeone làm ra một chút đổi hai tên cầu thủ quyết định. Hiện tại tranh tài đoạn thời gian là thời khắc mấu chốt nhất. Simeone hy vọng cử đi hai tên sinh lực quân đi đem quyền chủ động cướp về. mà giờ khắc này là Barcelona phạt góc. Simeone kéo lại hai người. Dự định tại Barcelona phát xong phạt góc này về sau đổi lại người. Nói như vậy, tại phòng thủ định vị cầu thời điểm là sẽ rất ít tiến hành thay người. Nhất là thay quân thủ cầu thủ. Vừa mới lên trận cầu thủ nhưng có thể nhịp điệu thi đấu cùng thích ứng lực còn chưa đủ. Tùy tiện dưới loại tình huống này thay đổi trận, rất có thể liền trở thành một cái tai họa ngầm. Bởi vậy, Simeone lựa chọn chờ Barca phạt góc phát ra về sau đổi lại người cũng đúng là bình thường. Barcelona phạt góc cũng không có lựa chọn trực tiếp đem cầu truyền đến Atletico Madrid vùng cấm địa. Bên trong, để Barcelona cầu thủ đi cùng Atletico Madrid cầu thủ tranh đoạt không trung cầu hiển nhiên là rất khó chiếm được tiện nghi. Atletico Madrid hai tên hậu vệ trung tâm đều phi thường am hiểu chính diện không trung cầu phòng thủ. Mà Lý Thanh Sơn giờ phút này cũng về tới vùng cấm địa nội sam cùng phạt góc phòng thủ. Bởi vậy, Barcelona lựa chọn một cái chiến thuật phạt góc. Neymar đứng tại góc cờ khu, đem cầu nhẹ nhàng truyền cho cách hắn không xa bởi vì niết tư tháp. Sau đó từ bởi vì niết tư tháp phía sau lách đi qua. Atletico Madrid trận hình bắt đầu ra bên ngoài đè ép ra. Bởi vì niết tư tháp làm bộ muốn truyền bên trong. Cổ chân lắc một cái. Đem cầu hướng đại cấm khu đỉnh phương hướng đẩy. Lúc này Neymar đã tới lui đến cái này một bên. Vừa vặn nhận được bởi vì niết tư tháp truyền bóng. Nhận banh về sau Neymar thoáng ngừng cầu về sau hơi hướng vào phía trong cắt. Liền trực tiếp lên chân sút gôn. Một cước này sút gôn tương đương đột nhiên, mà lại sút gôn đường vòng cung cùng góc độ cũng làm cho Oblak ngoài tầm tay với. Đường bóng đá từ cửa sau trụ tha đi vào thời điểm. Hiện trường fan bóng đá cùng Atletico Madrid cầu thủ đều có chút sững sờ. Thẳng đến Barcelona cầu thủ bắt đầu ôm nhau chúc mừng. Atletico Madrid cầu thủ mới không thể không tiếp nhận hiện thực này bản phương lại ném cầu. Neymar tại đại cấm khu bên trái trực tiếp sút gôn. Bóng đá vòng qua tất cả phòng thủ cầu thủ. Như là một viên tuần hành đạn đạo. Chuẩn xác bay vào cầu môn. Một lần hoàn mỹ chính xác đả kích. Hiện tại Atletico Madrid phiền toái. Bọn hắn lâm vào phiền toái. Tại Neymar dẫn bóng trước đó. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Messi cùng Lý Thanh Sơn trên thân. Phảng phất cái này hai chi đội bóng tranh tài liền hoàn toàn là Messi đội cùng Lý Thanh Sơn đội ở giữa quyết đấu. Nhưng là Neymar dùng một cước xinh đẹp sút gôn hướng chúng ta tuyên cáo. Hắn cũng sẽ có một chỗ cắm rùi. Simeone lúc đầu tại tiểu bổn bên trên Toto vẽ vẽ. Cho Mario Suarez cùng Saúl bố trí cái gì. Nhưng là Neymar trận banh này tiến. Simeone cầm trong tay bút quăng ra. Phẫn nộ đem hắn lúc đầu đã viết xong an bài chiến thuật xé nát. Hiển nhiên, hiện tại những này an bài đều vô dụng. Hắn nhất định phải một lần nữa làm ra an bài. Atletico Madrid đám cầu thủ đều có chút sững sờ. Lúc đầu bọn hắn bạo dạp lòng tin. Nhưng là theo Barcelona một mực trưởng khống trận này bên trên khống chế bóng quyền. Cũng làm cho Atletico Madrid đám cầu thủ lòng tin có chút dao động. Neymar dẫn bóng đúng là phi thường đột nhiên, nhưng là cùng trước đó Barcelona áp bách so sánh, dẫn bóng liền cũng không lộ vẻ đột ngột, bọn hắn hiển nhiên là bị Barcelona tính kỹ thuật đánh bại. Lý Thanh Sơn dùng sức vỗ tay, hướng về phía các đội hữu lớn tiếng nói, giữ vững tinh thần đến, tranh tài thời gian còn có đây này, chúng ta nhất định phải dẫn bóng, tại sân bóng khán đài cái nào đó bao xương. Mino Raiola nhìn xem trên trận ra sức cổ động đồng đội sĩ khí Lý Thanh Sơn. Khẽ lắc đầu, hắn thấy, Atletico Madrid chi này đội bóng đã không xứng với Lý Thanh Sơn. Lấy hắn cùng Atletico Madrid liên hệ kinh nghiệm, hắn quyết sẽ không cho là Atletico Madrid là một chi có rộng lớn hùng tâm đội bóng. Bọn hắn không bỏ được đầu nhập, bọn hắn chỉ muốn dùng Atletico Madrid đến kiếm tiền. Đương nhiên, kiếm tiền tự nhiên là không gì đáng trách, nhưng là Atletico Madrid kiếm tiền phương thức hiển nhiên là để Mino Raiola xem thường. Nơi nào có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng là thông qua bán ra cầu thủ đến kiếm tiền. Người có bản lĩnh tựa như MU như thế. Thông qua toàn cầu buôn bán vận hành đến kiếm được nhiều tiền. Atletico Madrid cao tầng không nỡ tại cầu thủ đưa vào cùng cầu thủ tiền lương bên trên có càng lớn. Đầu nhập, cái này hiển nhiên liền mang ý nghĩa chi này đội bóng cũng không có cái gì hùng tâm. Nếu như Lý Thanh Sơn là nhất danh qua 30 tuổi lão tướng, Mino Raiola ý kiến gì cũng sẽ không có. Nhưng là hắn năm nay thế nhưng là chỉ có 22 tuổi a. Một cái 22 tuổi liền có cạnh tranh giải quả cầu vàng khả năng cầu thủ trẻ. Đợi tại Atletico Madrid dạng này đội bóng. Theo Mino Raiola, đây quả thực là phung phí của trời. Tựa như là giờ phút này trên trận cục diện như thế. Lý Thanh Sơn rất bình thường cố gắng. Nhưng là hắn đội bóng vẫn như cũ rơi ở phía sau. Messi không có dẫn bóng. Nhưng là Barcelona cũng không chỉ là có Messi. Bọn hắn còn có Neymar, còn có Suarez, mà Atletico Madrid chỉ có thể dựa vào Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn một khi trạng thái có chỗ chập trùng, Atletico Madrid liền phải luống cuống. Dạng này còn thế nào cùng người ta cạnh tranh? Muốn thu hoạch được giải quả cầu vàng, tập thể vinh dự là không thể thiếu. Thế nhưng là Mino Raiola cũng không cho rằng Atletico Madrid có thể liên tục mấy năm đều bảo trì sức cạnh tranh, dù là Lý Thanh Sơn lưu tại Atletico Madrid. Atletico Madrid còn lại cầu thủ cũng sẽ trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ con mồi. Một chi lưu không được chủ lực cầu thủ đội bóng. Sớm muộn là muốn tại thành tích bên trên trả giá thật lớn. Đối với những này, tại châu Âu chức nghiệp giới bóng đá lăn lộn nhiều năm như vậy Mino Raiola thế nhưng là thấy cũng nhiều chức nghiệp bóng đá. Chỉ dựa vào tiền đương nhiên là không nhất định đi. Nhưng là không có tiền lại là vạn vạn không được. Bất quá Lý Thanh Sơn thoạt nhìn không có muốn rời khỏi Atletico ý tứ. Cái này khiến Mino Raiola cũng mặc khả nại hà. Bất quá Atletico Madrid bên kia thái độ. Mino Raiola thế nhưng là có chút suy nghĩ không thấu. Atletico Madrid cùng Uông Kiếm Số không đàm phán tiến triển đến một bước nào. Mino Raiola tự nhiên là không rõ ràng. Bất quá đạt thành hiệp nghị lại không vội mà ký hợp đồng. Mino Raiola thế nhưng là rất ít nhìn thấy qua. Theo lý thuyết, nóng nảy hẳn là Atletico Madrid mới đúng a. Mino Raiola đem mình nội tâm nghi hoặc tạm thời ném đến sau đầu. Chuyên tâm nhìn lên tranh tài tới. Cứ việc nội tâm đối với Atletico Madrid chi này đội bóng cũng không thích. Bởi vì bọn hắn không có tiền, mà hắn Mino Raiola là thích nhất tiền. Nhưng là hiện tại hắn đương nhiên là hy vọng Atletico Madrid đoạt giải quán quân a. Dù sao Atletico đoạt giải quán quân, Lý Thanh Sơn có khả năng rất lớn cầm tới giải quả cầu vàng. Mình kỳ hạ cầu thủ cầm tới gâu cầu. Trong này lợi ích thế nhưng là để Mino Raiola cũng là phi thường nóng mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.